Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 42. Trong viện, Lục Thì Thu tiếp nhận nhị nha từ cách vách chịu tới đây nước. Đổ vào trong thùng gỗ lớn rửa rau, đại nha giúp bên cạnh giúp nhặt rau, Lục Thì Thu phụ trách tẩy, nhị nha phụ trách gánh nước. Những thức ăn này đều là muốn ban ngày tẩy hào. Chuỗi tốt, sau đó buổi tối lại bán. Lão thái thái ở bên cạnh nhìn thấy ba người làm việc đâu vào đấy. Đối bên cạnh ngồi ở điều trên ghế mộc thị nói, người cái này tướng công không sai, biết đau người. Mộc thị trên mặt lộ ra cười nhẹ. Lão thái thái nhìn hài nhi, 2 tháng a, thật đúng là một ngày một cái dạng gì, lớn nhiều nhanh a. Mộc thị cười nói, đúng a. Mấy ngày hôm trước vừa làm quần áo, hôm nay mặc vào đều đoản một khúc. Nàng nghiêng đầu mắt nhìn trong phòng, hiện tại khí như vậy tốt, như thế nào không thấy tẩu tử đi ra a? Lão thái thái thần sắc có chút mất tự nhiên, lập tức dường như không có việc gì nói, nàng ở trong phòng nạp đế giày, không yêu đi ra. Mộc thị không nói cái gì nữa. Hai người trò chuyện, lão thái thái cháu trai từ bên ngoài chạy vào. Hô, nương, nương, ta xào đậu tương không có. Nghiêng người trải qua thời điểm, lão thái thái chú ý tới cháu trai trên cổ đồ vật không thấy. Kéo lấy tiểu hài tử cánh tay, ngươi trên cổ bạc khóa đâu? Tiểu tôn tử lúc này mới chú ý tới vừa rồi chơi được quá khùng. Trên cổ hắn bạc khóa không thấy, lão thái thái nóng nảy. Mau tìm đi, đây chính là phụ thân ngươi mua cho của ngươi bình an khóa. Bảo bình an dùng, nói, đem trong phòng con dâu gọi ra. Lưu thị biết được bình an khóa không có, lập tức buông tay đầu sống ra tìm đến. Mộc thị cũng đứng dậy hỗ trợ tìm. Một lần cuối cùng gặp kia khóa là khi nào a? Tiểu tôn tử suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra. Đại nha cùng Lục Thì Thu cũng lại đây hỗ trợ. Cuối cùng Lưu thị tại viện ngoài trong bụi cỏ tìm được kia khối bạc khóa. Cũng không biết đứa nhỏ này khi nào làm rớt. Lão thái thái lòng còn sợ hãi, vén lên vạt áo thật cẩn thận đem bình an khóa lau lại lau. Đồng thời còn không quên dặn dò tiểu tôn tử, đây là phụ thân ngươi để lại cho ngươi. Chẳng sợ chúng ta ngày trôi qua cực khổ nữa, nãi cũng không đem nó bán đi. Ngươi phải thật tốt mang, không cho hái xuống ngay. Lục Thì Thu còn trước giờ không mang qua thứ này, mang cái băng ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Đại nương, mang thứ này thật có thể bảo bình an. Lão thái thái nhếch miệng cười, ngụ ý là tốt, chúng ta lão gia bên kia hứng thú cái này, nhất là phụ thân mua bình an khóa nhất có tác dụng. Đúng rồi, nhà ngươi hài tử mua sao? Lục Thì Thu lắc đầu, không có đâu. Nghĩ ngợi, hắn lập tức đứng lên, ta đây đi cho hài tử mua một cái. Mộc thị giờ khóc giờ cười, ngươi như thế nào nghe gió chính là mưa đâu. Lục Thì Thu cảm thấy đứa nhỏ bình an so cái gì đều quan trọng. Nghĩ một chút nhị nha, sinh ra đến hào hào, phát cái đốt liền thành ngốc tử, có thể thấy được bé sơ sinh có bao nhiêu yếu ớt. Hắn càng nghĩ càng nóng lòng. Không được, ta sẽ đi ngâm bây giờ mua. Nói xong, hắn về phòng thay quần áo. Đại nha nghe được cũng muốn đi theo đi. Lục Thì Thu đáp ứng. Hai người ra ngõ nhỏ thẳng đến đầu đường nhà kia cửa hàng trang sức. Lúc này là giữa trưa, chính là ăn cơm điểm. Tiệm trong không có gì khách nhân. Tiểu nhị nhàn rỗi nhàm chán đang tại khom lưng chà lau quầy. Nhìn đến có khách đăng môn, hắn khuôn mặt tươi cười chào đón. Lục Thì Thu cho thấy ý đồ đến, tiểu nhị liền dẫn hắn đến trong đó một cái quầy. Nơi này tất cả đều là cho bé sơ sinh mang. Bình an chụp, bình an khóa, vàng bạc vòng tay đều là vui vẻ, có thể phù hộ đứa nhỏ trường mệnh 100 tuổi. Lục Thì Thu từng dạng cầm lấy, mỗi dạng đều cảm thấy không sai. Trong khoảng thời gian ngắn có chút nắm bất định chủ ý. Đúng lúc này, lại có khách đăng môn. Đối phương là cái mặc rất xa hoa lão gia, không nói kia thân hoa lệ xiêm y giá trị xa xỉ, liền nói hắn hai tay thượng mang nhẫn liền trị không ít tiền. Tiến tiệm liền phi thường vênh váo hô lên: "Tiểu nhị, người tiệm này có hay không có vòng vàng?" Tiểu nhị mắt sáng lên, vị này chính là đại chủ cố, hông của hắn không tự giác thấp mấy cái độ, chạy lên trước hầu hạ, rất nhanh từ quầy nâng cái thô nhất xích vàng đưa qua. Người giàu có da ghét bỏ nhìn lướt qua, rất bất mãn ý, như thế nào như vậy nhỏ đâu? Còn có càng thô lỗ không? Hắn hướng chính mình cổ khoa tay múa chân hai lần, cùng hắn kia vừa thô lại mập cổ so sánh với, này vòng cổ quả thật quá gầy. Tiểu nhị cười nheo mắt: "Nghiêm tam lão gia, tiệm chúng ta có thể làm theo yêu cầu tiền sức, ngài muốn nhiều nặng liền có thể làm nhiều nặng, vậy ngươi cho ta định cái 2 cân đi, chiều dài được đủ cổ của ta." Hắn ghét bỏ đem trên tay dây chuyền vàng ném hồi trên quầy, đầy mặt ghét bỏ: "Điều này cũng quá đoạn, mang cổ câu nào a? Ta nhìn mang thủ đoạn còn kém không nhiều." Tiểu nhị lau mồ hôi trên trán, rất tưởng nói: "Ngài cái này trọng tài quả thật không đủ, các ngươi tiệm là phó toàn khoản hay là trước phó tiền đặt cọc?" Tiểu nhị trên mặt bài trừ rực rỡ nhất tươi cười, hồi nghiêm tam lão ra lời nói: "Tiền sức phải trả toàn khoản." Đối phương cũng không có sinh khí, ném một tấm ngân phiếu. Tiểu nhị mắt nhìn, rất nhanh mở cho hắn đơn tử. Đối phương lấy đơn tử đi, bọn người đi. Tiểu nhị trên mặt tươi cười rốt cuộc không che giấu được. Hắn hôm nay lại nhận cái đại đơn, hắn tháng này tiền thưởng ổn thỏa. Cha, người nọ rất có tiền nga. Lục thì thu phụ nữ thấy được nghiêm gia tài đại khí thô một mặt, nhất là đại nha hâm mộ không thể không đi. Tiểu nhị hướng về phía đại nha nhếch lên ngón cái: "Đó là đương nhiên, hắn nhưng là nghiêm tam lão gia. Biết nghiêm gia không? Hà Gian phủ thủ phủ, quang chúng ta Diêm Kiệm huyện liền có hơn 10 gia mặt tiền cửa hiệu. Phú cực kỳ." Đại nha nghe được mơ mơ màng màng, nhưng nàng vẫn là rất nể tình phụ họa. "Phú, rất phú." Lục thì thu trong lòng không phải tư vị, hắn cho nữ nhi mua cái đồ vật còn do dự, nhưng nhân gia đâu, 2 cân nặng dây chuyền vàng chớp mắt đều không chớp một chút liền mua. Người cùng người khác biệt còn thật to lớn a. Có lẽ là bị chuyện vừa rồi kích thích, Lục thì thu cũng quyết định hào phóng một lần, đem trong tay kim tỏa cùng bạc vòng tay toàn mua. Hắn cũng cho đại nha cùng tam nha mua một đôi bạc vòng tay. Nhị nha thường xuyên phải giúp trong nhà làm việc, hơn nữa nàng không thích trên cổ tay mang đồ vật, cho nên liền mua cho nàng cái bạc hạng quyển. Liền cái này hạng quyển so đại nha tam nha 2 cái cộng lại đều quý. Đại nha khẩn cấp đưa tay chạc đeo ở cổ tay, yêu thích không buông tay. "Cha, rất dễ nhìn." Lục thì thu sờ nàng đầu nở nụ cười. Ra cửa hàng trang sức, hắn lại mua 2 cái bánh quẩy trở về cho nhị nha. Đại nha không muốn ăn bánh quẩy, Lục thì thu bất đắc dĩ: "Vậy ngươi muốn ăn cái gì?" Đại nha nhếch miệng cười: "Muốn ăn thịt bánh bao." Lục thì thu chỉ có thể dẫn hắn đến bán thịt bánh bao cửa hàng. "Muốn 1 cái, cho tiểu nhị tam văn tiền." Ai ngờ đối phương còn hướng đưa tay: "Khách quan, còn thiếu 1 văn, hiện tại lương thực tăng giá, chúng ta bánh bao thịt bây giờ là 4 văn 1 cái. Lục thì thu cau mày: "Thanh toán 1 văn. Đại nha gặp Lục thì thu tựa hồ mất hứng, nhỏ giọng nói: "Cha, cái này bánh bao cho ngươi ăn đi, ta không đói bụng." Lục thì thu hoàn hồn: "Không cần, ta vừa cơm nước xong, ngươi nhanh ăn đi." Hắn sờ sờ đầu của nàng: "Cha là nghĩ sự tình đâu." Đại nha lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Về nhà, Lục thì thu đem bánh quẩy cho nhị nha. Đại nha kéo Mộc thị tay cho nàng vào phòng. Mộc thị tốt tính tình, tùy ý nữ nhi ép buộc. Vừa mới vào nhà, đại nha liền khẩn cấp ôm chặt Khởi Thủ Đoạn, lộ ra chính mình bạc vòng tay. Nương, ngươi mau nhìn, đây là cha mua cho ta, đẹp mắt không? Mộc Thị sờ sờ vòng tay, như vậy thô lỗ, phải hơn không ít bạc đi. Nàng hướng Lục Thì Thu lộ ra cảm kích cười. Tuy rằng hắn không thể đem đại nha mấy cái đích thân sinh, có thể làm đến nước này cũng không kém. Mộc Thị lo lắng nữ nhi sẽ làm rớt vòng tay. Nương cho ngươi thu đi, chờ ngươi xuất giá, sẽ cho ngươi. Đại nha có chút luyến tiếc, hơi mím môi, cúi đầu. Lục Thì Thu ngồi xuống. Không cần, mang đây là bảo bình an. Ngươi thu, còn như thế nào bảo bình an? Đại nha ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn xem Mộc Thị. Mộc Thị há miệng thở dốc, đến cùng đồng ý. Lục Thì Thu đem mặt khác trang sức cũng lấy ra. Nhị nha cái kia là Mộc Thị cho nàng đeo lên, đồng thời còn dặn dò nhị nha, ai muốn đều không cho cho. Nhị nha cái hiểu cái không gật đầu. Tam nha cùng Niếp Niếp cũng đều đeo lên bạc vòng tay. Kim tỏa quá quý trọng, Lục Thì Thu lo lắng tiểu hài tử ép không nổi, nghĩ chờ nàng lớn hơn một chút lại mang. Đem tam đứa nhỏ đều đuổi ra rửa rau, Lục Thì Thu đem lương thực tăng giá chuyện nói với Mộc Thị. Mộc Thị nghe sau cũng có chút lo lắng. Lần trước kia lương thực tiệm trưởng quầy không phải nói Kim Quốc bên kia khô hạn, chúng ta bên này mới tăng sao? Ngươi nói chúng ta muốn hay không lại tồn điểm lương? Cái này còn chưa bắt đầu mùa đông đâu, lương thực liền tăng nhanh như vậy, chờ vào đông kia lương giá còn không được lật một phen. Lục Thì Thu gật đầu, chờ ta đại ca buổi chiều đến thì ngươi nhớ nói với hắn về nhà nhiều nhiều mua lương. Chờ người, một nhà rửa xong đồ ăn, chuỗi thức ăn ngon, Niếp Niếp cũng ngủ, Mộc Thị đến phòng bếp nấu cơm, Lục Thì Thu chờ ở trong viện cũng không có việc gì. Liền nói với Mộc Thị, ta đi tìm cố trưởng quỹ. Mộc Thị quay đầu nhìn hắn, có chút khó hiểu, ngươi tìm hắn làm gì? Buổi sáng không phải vừa đưa xong tiền sao? Lục Thì Thu cảm thấy Cố Vĩnh Bá tốt xấu là huyện lệnh đại ca, hắn hẳn là có thể biết được Kim Quốc tình huống bên kia. Ta có việc hỏi hắn. Lục Thì Thu trong lòng bang bang đập loạn, tổng cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Hắn ở trên đường hỏi Tứ Ất, lương giá sẽ vẫn dâng cao lên sao? Không biết, nó là nuôi hài tử hệ thống, cũng không phải kinh tế hệ thống, làm sao có khả năng biết cái này? Ngươi không phải biết lịch sử sao? Sách lịch sử thượng không viết cái này. 1111 trả lời được kêu là một cái đương nhiên. Lục Thì Thu bị hắn nghẹn lại, liền không thể trông cậy vào nó, cái gì bận bịu đều không thể giúp, cả ngày liền biết chọc hắn trái tim. Lục Thì Thu rất nhanh đến Cố gia quán cơm, đáng tiếc cố trưởng quỹ không ở tiệm cơm. Lục Thì Thu lui mà thỉnh cầu tiếp theo, tìm đến tiệm trong nhị trưởng quỹ. Cố trưởng quỹ lúc nào đến tiệm trong? Nhị trưởng quỹ cũng đang đau đầu đâu. Không biết a, hắn giữa trưa về nhà ăn cơm liền không trở về. Lục Thì Thu cau mày, lại đi một chuyến huyện nha. Huyện nha môn cửa chính dán bố cáo, hắn nhận thức đại bộ phân tử, cũng lại gần nhìn, nguyên lai huyện nha lại muốn vời mới nha dịch. Đây cũng không phải là thứ nhất trở về. Từ lúc năm trước bắt đầu, huyện nha liền đối toàn huyện dân chúng gọi nha dịch, nói là tiễu trừ thổ phỉ, nhân thủ không đủ, nhưng là Diêm Kiệm huyện sơn phỉ không phải toàn bộ bị mang sao? Tại sao lại nhận người đâu? Lục Thì Thu tổng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Hắn quấn đi cửa sau, lần này thủ vệ bà mụ liên thông truyền đều không đi, quyết đoán cự tuyệt hắn thăm hỏi. Các chủ tử đang thương lượng đại sự, tạm thời không khách khí khách. Nếu ngươi không có gì đại sự bẩm báo, tạm thời đi về trước đi. Lục Thì Thu tự nhiên là không có gì đại sự muốn bẩm báo, nhưng hắn nghe được bà mụ lời nói, tâm càng hoảng sợ. Hắn không có trực tiếp về nhà, mà là đến Cố gia quán cơm bọn người. Ước chừng qua hai cái canh giờ, Cố Vĩnh Bá mới thong dong đến chậm, hắn mày nhăn quá chặt chẽ, dường như bị việc khó gì vây khốn. Lục Thì Thu tiến lên cùng hắn chào hỏi. Cố Vĩnh Bá đều so bình thường chậm chạp một ít. Lục Thì Thu nhìn chung quanh một chút, khuynh khuynh thân thể, nhỏ giọng hỏi, Cố trưởng quỹ, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Cố Vĩnh Bá trong tay nắm chặt chén trà, thở dài, không có việc gì, ngươi mặc kệ. Lục Thì Thu lại hỏi huyện nha vì sao lại muốn vời người. Cố Vĩnh Bá thuận miệng giải thích, ta tứ đệ nhường thành Bắc dân chúng dắt đến thành Tây. Huyện nha nhân thủ không đủ, cho nên đối với ngoài nhận người. Lục Thì Thu gãi gãi đầu phát, vì sao muốn nhường thành Bắc dân chúng rời đến thành Tây a? Bọn họ có thể vui vẻ, đời đời sinh hoạt địa phương, đột nhiên nhượng nhân ra di rời, đặt vào hắn cũng không bằng lòng a. Cố Vĩnh Bá khoát tay, không có việc gì, ta tứ đệ cho dân chúng bồi thường, một mẫu đất đổi hai mẫu, miễn phí giúp bọn hắn xây phòng, còn có bậc này việc tốt, xem ra huyện lệnh đại nhân lần này là xuống vốn gốc. Nhưng hắn vì sao tình nguyện lỗ vốn, cũng muốn làm việc này đâu? Thành Bắc bên ngoài là Lâm Du Quan, lại hướng Bắc chính là Kim Quốc. Kim Quốc khô hạn, Lục Thì Thu đồng tử co rụt lại. Cố lão ca, ngươi theo ta nói thật, Kim Quốc có phải hay không đánh tới? Cố Vĩnh Bá trừng lớn mắt, há miệng thở dốc, đứng dậy chào hỏi khách nhân đi. Lục Thì Thu đứng ở tầng 2, quan sát nửa ngày, phát hiện hắn lực chú ý cũng không tập trung. Hiển nhiên trong lòng có chuyện, đáng tiếc đối phương không chịu nói. Lục Thì Thu chỉ có thể nên rời đi trước. Lục Thì Thu từ xa liền nhìn đến đại nha cùng nhị nha đứng ở cửa viện chờ hắn. Nhìn đến hắn trở về, đại nha kéo tay hắn. Cha, muội muội khóc, ngươi nhanh đi ôm nàng đi. Lục Thì Thu mang tới phía dưới, lúc này mới phát hiện sắc trời đã đen thấu. Hắn vừa mới chỉ lo nghĩ sự tình, lại đem nữ nhi đều quên hết. Thật là đáng chết. Lục Thì Thu ảo não được mua được chán. Trong phòng, Niếp Niếp chính khóc đến tê tâm liệt phế. Mộc Thị ở bên cạnh kiên nhẫn dụ dỗ, lại lấy nàng không hề biện pháp. Nghe được bên ngoài đại nha gọi, ngay sau đó chính là tướng công đẩy cửa tiến vào. Mộc Thị lập tức đem con hướng trong lòng hắn thả. Nhanh chút ôm đi, ta thật sợ nàng cổ họng khóc câm. Lục Thì Thu nhận lấy, đứa nhỏ lập tức không khóc, ánh mắt quay tròn nhìn xem hắn. Lục Thì Thu điều chỉnh hạ tư thế, nhường nữ nhi nằm được thoải mái hơn chút, đẩy đẩy tức phụ nhắc nhở nàng, ngươi nhanh lên đi chợ đêm đi. Mộc Thị lúc này mới hoàn hồn, vội vội vàng vàng thay quần áo, thu dọn đồ đạc, mang theo hai cái nữ nhi ra khỏi nhà. Lần này Mộc Thị so dĩ vãng về sớm đến một canh giờ. Lục Thì Thu ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái, hôm nay bán được nhanh như vậy à? Mộc Thị tìm ra chính mình thay giặt quần áo, thở dài, nào có à, đêm nay cũng không biết thế nào hồi sự, đến chợ đêm người đặc biệt thiếu, mới giờ hơi 21 điểm, trên đường cũng không sao người. Lục Thì Thu bản năng được cảm thấy sự tình không ổn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 10 tháng 12 năm 2019 17 giờ 53 phút 18 giây tương đương 11 tháng 12 năm 2019 11 giờ 39 phút 37 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ ra tương đương 10 bình phỉ ni 37.943.575 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.